Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, ngươi liền nói có đáng giá hay không? Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà vậy hai cái bộ khoái mặc dù đi. Nhưng mà trước khi đi còn ở Xuân Giang lâu cửa đối với vậy đón khách gã sai vặt phân phó mấy câu. Nói là bộ đầu đại nhân bằng hữu, để cho bọn họ chiếu cố thật tốt. Cái này một tí Xuân Giang lâu tú bà đều kinh động. Cái này nhìn 30-40 tuổi vẫn bộ dạng thướt tha phụ nhân từ lầu từ bên trong bước nhanh. Vặn đi ra, đưa tay thì phải kéo Lý Đâu Đâu. Ai nha công tử, Lưu bộ đầu bằng hữu chính là bạn ta. Mau tới, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt khoản đãi. Lý Đâu Đâu hù được đi về sau trốn một chút, chỉ sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân nói. Là hắn, không phải ta. Tú bà nhìn xem Trường Mi đạo nhân, sắc mặt nhất thời có chút ảm đạm xuống. Nhưng nàng làm cái loại này nghênh đón đưa về làm ăn, rất nhanh trên mặt liền lại chất đống mặt mày vui vẻ. Đưa tay khoác ở Trường Mi đạo nhân cánh tay, cười nói, đạo gia vừa thấy chính là tốt xương cốt thân thể. Chúng ta nơi này cô gái nhỏ nhưng là phải có phúc hả? Trường Mi đạo nhân sắc mặt phát trắng hô hấp, dồn dập, tạm thời tới giữa không biết nói gì. Lý Đâu Đâu phát hiện sư phụ hắn lại có thể ở chân run rẩy. Run rẩy còn thật lợi hại. Sư phụ, kiên cường chút. Lý Đâu Đâu ở Trường Mi sau lưng đẩy một cái. Tin tưởng ngươi, ngươi là giỏi nhất. Trường Mi đạo nhân quay đầu nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Ta hiện tại hận không nỡ đánh chết ngươi cái con rùa tôn nhi. Lý Đâu Đâu nói, lưu chút khí lực, sau này lại đánh. Tú bà chào hỏi một tiếng. Xuân Giang lâu bên trong một đám cô nương ra đón, thật là mang một cổ thơm gió liền đi ra. Lý Đâu Đâu suy nghĩ lần này sư phụ có thể coi như là có thể được thêm kiến thức. Nhưng mà không nghĩ tới hắn bị người một cái liền cho kéo vào lầu tử trong. Ai nha, tốt xinh xắn tiểu công tử. Công tử mau tới, ta cùng công tử uống một ly. Công tử đến bên này, ta vội tới công tử đánh cái khúc nhạc. Lý Đâu Đâu bị một đám người kéo vào đi, tay chân luống cuống. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía như thế được hoan nghênh Lý Đâu Đâu, lại xem kéo mình cánh tay tú bà, thở dài nói, ngươi vậy qua bên kia đi. Tú bà liền vội vàng lắc đầu nói, vậy cũng không được, ta tới cùng đạo trưởng. Vào lúc này vừa qua khỏi sau giờ ngọ, Xuân Giang lâu bên trong làm ăn còn không có tốt như vậy. Quý khách không nhiều, Lý Đâu Đâu vốn là xanh đẹp, vóc người lại đẹp, hơn nữa Trường Mi đạo nhân so sánh, ai được hoan nghênh liền liếc qua thấy ngay. Lý Đâu Đâu chân thực không có biện pháp, khiến cho cái trốn đi tiểu từ trong đám người trốn ra được. Lòng nói nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tiếp tục như vậy nữa, mình chẳng phải là muốn rơi vào giờ phút này. Trường Mi rốt cuộc đoán được Lý Đâu Đâu cái tên kia đối với bộ đầu Lưu Tước nói cái gì. Hắn đại khái biết nói, sư phụ ta nhiều năm như vậy cũng một thân một mình, vì cầm ta nuôi lớn người lớn chưa từng có người phụ nữ. Hiện tại hắn đã trưởng thành, cho nên muốn mang sư phụ tới bên này xem có thể hay không. Cái đó gì, cho nên Lưu Tước biểu tình trên mặt mới sẽ như vậy xuất sắc. Nghiệt xúc, ta muốn đánh chết ngươi. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Lý Đâu Đâu kêu một tiếng. Lý Đâu Đâu đã phát ra ngoài mấy tấm ngân phiếu, đều là 10 lượng một tấm, còn không như thế nào mấy chục lượng bạc đã vẩy đi ra ngoài. Tên kia một bên rút người ra trở lui một bên kêu một tiếng. Các tỷ tỷ, làm phiền chăm sóc kỹ sư phụ ta. Cầm ngân phiếu các cô gái lập tức liền đem Trường Mi đạo nhân vây lại. Một đám người vây quanh Trường Mi đạo nhân lên lầu 2. Các nàng cầm Trường Mi mời lên lầu. Tú bà vậy thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu vừa muốn đi nhà vệ sinh, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Cứ như vậy nhìn một hồi. Lý Đâu Đâu ngượng ngùng cười cười nói, không cần kinh hãi quái vật nhỏ. Sư phụ ta và ta chính là như thế phụ từ tử hiếu. Tú bà khóe miệng giật một cái, cười theo nói, xem, đã nhìn ra, Lý Đâu Đâu lại lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Tú Bà nói. Ta bụng có chút không thoải mái. Đi trước nhà vệ sinh. Làm phiền ngươi giúp ta chuyện. Sư phụ ta lao khổ cả đời. Hiện nay vẫn là, ngươi hiểu cầm. Tú Bà liền vội vàng gật đầu. Hiểu, Lý Đâu Đâu nói. Vậy thì chăm sóc kỹ hắn. Không muốn thương tiếc, mời nhiệt liệt một ít. Tú Bà cầm ngân phiếu cười nói. Được rồi, công tử yên tâm. Nàng đi lầu 2 đi. Lên thang lầu sau đó vừa quay đầu. Nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Công tử, vậy, vẫn là, hiểu không? Lý Đâu Đâu liền vội vàng khoát tay nói. Ta không gấp. Ta còn nhỏ. Chấm ngoặc kép. Tú Bà bị hắn như vậy trêu chọc vui vẻ cười to. Giơ lên trong tay tấm ngân phiếu kia nói. Công tử yên tâm. Chỉ để ý giao cho ta. Lý Đâu Đâu mượn đi nhà vệ sinh tránh cái này oanh oanh yến yến vòng mập chim. Yến gầy một đám. Cùng từ nhà vệ sinh sau khi trở về liền ở trong phòng khách tìm một chỗ ngồi xuống tới. Mời cái này Xuân Giang lâu người hầu bàn cho hắn lên một bình trà. Một bàn hoa quả khô. Hắn mở ra ba lô lấy ra Lý tiên sinh trước khi đi đưa cho sách của hắn sách một trong. Ngồi ở đó yên lặng đi học. Trên lầu chuyện gì xảy ra Lý Đâu Đâu mặc dù cảm thấy rất hứng thú. Cũng muốn rất thăm sư phụ một chút diễn cảm có nhiều xuất sắc. Có thể hắn từ đầu đến cuối cũng không có rời đi chỗ ngồi. Rất nhanh liền trầm xuống tim. Ánh mắt vậy tại chưa có rời đi sách vở. Đại khái qua có một lúc lâu. Trên lầu bỗng nhiên truyền tới một hồi kêu lên. Sát theo thì có hai cái cô gái từ trên lầu chạy xuống. Hiển nhiên bị dọa sợ. Công tử, không xong. Sư phụ ngươi hắn giống như là ở bị bệnh. Miệng sùi bọt mép, còn đang không ngừng co quắp. Công tử, điều này cùng chúng ta không liên quan à? Thật tốt, hắn đột nhiên thì như vậy. Lý Đâu Đâu chợt đứng dậy la lớn. Còn không đi nhanh mời lang trung. Mời tốt nhất lang trung. Đúng. Mời lang trung. Mời tốt nhất lang trung. Lập tức liền có hai cái nhỏ người hầu bàn chạy ra ngoài. Không lâu lắm liền dẫn lĩnh một cái lang trung chạy trở lại. Lý Đâu Đâu nhìn xem vậy lang trung. Trong lòng thả lỏng giọng. Hắn còn lo lắng mời tới không phải người nọ. Hiện tại xác nhận trong lòng tự nhiên dễ dàng hơn. Trước ở huyện thành này bên trong gặp phải Ngu Triều Tông. Chính là Ngu Triều Tông và vậy lang trung nói tạm biệt. Lý Đâu Đâu đi y quán nhìn một cái. Nhớ vậy lang trung bộ dáng. Hắn rất nóng lòng đi theo lang trung cùng lên lầu. Nhưng không có đi theo vào trong phòng. Ngược lại cũng không bao lâu. Vậy lang trung lắc đầu đi ra. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Tuổi đã cao. Chơi như thế buông thả. Lý Đâu Đâu liền vội vàng hỏi nói. Sư phụ ta lão nhân ra ông ta không có sao chứ? Không có sao. Chính là mệt nhọc, còn có chút tâm trạng kích động. Nghỉ một lát thì không có sao. Lang Trung nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Trong ánh mắt có ít thứ chớp mắt rồi biến mất. Hắn vốn muốn đi, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi. Công tử thuận lợi lưu cái tên họ sao? Ta trở về tốt nhớ một tí. Đây là ta hành nghề chữa bệnh quy củ. Mỗi bệnh nhân đều phải ghi lại. Để phòng sau này còn có nhu cầu. Lý Đâu Đâu lập tức liền biết. Hắn biết sự việc thành. Hắn cười nói. Chúng ta thầy trò hai người là từ Ký Châu tới. Tiên sinh nhớ không ghi lại cũng không sao. Ngày mai chúng ta thì phải trở lại Ký Châu. Lang Trung gật đầu một cái nói. Tốt lắm. Vậy ta liền đi trước. Như còn có việc. Có thể đến y quán tìm chính là ta. Lý Đâu Đâu lần nữa nói cảm ơn. Thấy sư phụ vô cùng là yếu ớt nằm ở trên giường. Đầy mặt hắn khiểm nhiên đi tới. Ở mép giường ngồi chồm hổm xuống sau hạ thấp giọng nói. Sư phụ, ta đây cũng là. Ha ha ha ngươi còn trang. Sư phụ hắn lập tức nâng lên tay ở hắn sọ đầu trên gõ một tí. Thanh âm rất thấp nói. Nếu không phải vi sư thông minh. Ngươi kế hoạch này có thể được. Lý Đâu Đâu thở dài nói. Chuyện có biến cố. Mới vừa vào thành liền bị Lưu Tước ngăn. Ta cũng là tạm thời nghĩ tới. Còn sư phụ tốt biết ta nghĩ cái gì. Trường Mi đạo nhân hừ một tiếng. ta cầm ngươi nuôi lớn, còn không biết ngươi về điểm kia mà mưu đồ đen tối. Con mẹ nó, có thể mệt chết lão đạo ta. Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười. Mới vừa diễn không tệ. Một hồi chúng ta đi ra ngoài ăn chút tốt cho ngươi bồi bổ thân thể. Không lâu lắm, Trường Mi đạo nhân làm bộ như một mặt yếu ớt bị Lý Đâu Đâu đỡ đi ra. Lý Đâu Đâu một cái kính nhi và Xuân Giang Lâu người nói xin lỗi. Lão kia bảo gặp người không có sao. Vậy thở phào nhẹ nhõm. Lớn như vậy tuổi người. Đây nếu là thật một cái không cẩn thận xảy ra chuyện ở Xuân Giang Lâu. Vậy nàng làm ăn này sau này cũng không tốt làm. Lý Đâu Đâu và Trường Mi đạo nhân ra lầu tử. Sư phụ khởi công. Lý Đâu Đâu dắt hai con ngựa đi. Lão đạo nhân ở trên lưng ngựa ngồi. Chỉ cảm thấy được eo đã không là của mình. Sư phụ. Ừ. Vui không? Cút. Hả? Đó chính là vui. Cút. Một bên khác. Tiết độ sứ Tằng Lăng phái tới người từ đầu đến cuối đều ở đây lầu tử bên ngoài giám thị. Lý Đâu Đâu bọn họ sau khi ra. Cũng có người ở phía sau đi theo. Trần Tùng Tán nhìn Lý Đâu Đâu bọn họ đi xa xa đi. Ngoác tay mang người tiến vào Xuân Giang Lâu. Tú bà vừa thấy lại tới quý khách. Chất lên mặt mày vui vẻ nghênh đón. Nhưng mà còn chưa kịp nói chuyện. Liền bị vậy quý khách giơ lên thiết bài sợ hết hồn. Ký châu tiết độ sứ đại nhân dưới trướng giáo úy. Trần Tùng Tán nhìn về phía Tú bà nói. Mới vừa đi ra đạo trưởng và công tử trẻ tuổi. Là tiết độ sứ đại nhân bằng hữu. Trước đã xảy ra chuyện gì? Tú bà nào dám có giấu giếm. Đầu đuôi gốc ngọn nói. Đại nhân, nhưng mà cầm ta bị dọa sợ. Đạo trưởng có thể thật sự là tuổi tác quá cao. Tạm thời tới giữa có chút vui vẻ. Cho nên hẳn là quả thực mệt lả. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Khá tốt cát nhân thiên tướng. Tú bà cúi đầu giải thích. Trong lòng là thật sợ quá sức. Vốn cho là chỉ là mới đảm nhiệm bộ đầu bằng hữu. Nơi nào nghĩ đến lại có thể dính dấp đến ký châu tiết độ sứ quan lớn như vậy. Cái này ký châu bên trong. Không có so tiết độ sứ quan lớn hơn liền đi. Trần Tùng Tán sau khi nghe xong sắc mặt cũng thay đổi đổi. Khóe miệng giật một cái. Nhịn được không cười lên tiếng. Lòng nói tiết độ sứ đại nhân hẳn là quá lo lắng. Vậy hai người nơi nào là cấp cho Yến Sơn doanh tặc nhân đưa tin? Mà là Lý Sất thừa dịp ra cửa cơ hội tẫn hiếu tim tới. Cái này hiếu tâm. Vậy thật là rất con mẹ nó không bình thường. Hắn suy nghĩ một chút. Sau khi ra cửa phân phó lưu lại mấy người tiếp tục giám thị Lý Đâu Đâu bọn họ. Hắn mang những người còn lại trở lại trại lính hướng tiết độ sứ bẩm báo. 20 mấy dặm đường. Không bao lâu hắn liền trở về đại doanh bên trong. Đem chuyện này đầu đuôi nói cho tiết độ sứ Tằng Lăng. Vũ Thân Vương cũng ở tại chỗ. Nghe Trần Tùng Tán sau khi nói xong. Vũ Thân Vương và tiết độ sứ Tằng Lăng nhìn nhau một cái. Tằng Lăng trầm mặt khoát tay một cái để cho Trần Tùng Tán đi ra ngoài trước. Cùng Trần Tùng Tán ra lều lớn sau đó. Vũ Thân Vương và Tằng Lăng hai người cũng không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Thật thì không cách nào đưa đánh giá. Tằng Lăng cười nước mắt tràn ra. Tên nhà quê chính là tên nhà quê. Sư phụ hắn cả đời không có phụ nữ. Cho nên hắn muốn mang sư phụ hắn đi lầu xanh. Ha ha ha. Bất quá. Đây cũng tính là hiếu tâm. Vũ Thân Vương ừ một tiếng. Cười có chút đau bụng. Nhỏ một lúc lâu. Vũ Thân Vương nói. Mặc dù không phải là đi Yến Sơn doanh báo tin. Nhưng cái này hai người sau này vẫn phải gia tăng chú ý. Tằng Lăng nói. Vương gia yên tâm. Hạ hầu cầm thanh y liệt trận một số người giới thiệu cho Lý Sất. Những người này cũng có thể nhìn chằm chằm Lý Sất. Chỉ cần hắn còn ở thanh y liệt trận. Mọi cử động ở chúng ta trong mắt nhìn. Vũ Thân Vương gật đầu. Nếu không có chuyện gì. Vậy ngươi đi ngay gặp Yến Sơn doanh người tới đi. Để cho bọn họ trở về sau đó theo kế hoạch làm việc. Mau sớm diệt trừ Ngu Triều Tông. Tốt nhất là có thể một hòn đá hạ hai con chim. Tằng Lăng nói. Vương gia yên tâm. Ta vậy thì đi an bài. Liền trước lúc này. Hàng đầu huyện cửa Bắc. Làng trung học trò cải trang lối ăn mặc sau vội vàng rời đi. Cửa đông bên này. Lý Đâu Đâu và sư phụ hai người cưỡi ngựa ra khỏi thành. Một lần rượu thịt sau đó, nhìn như Trường Mi đạo nhân đã tốt không ít, chính là thỉnh thoảng mặt già đỏ lên. Lý Đâu Đâu xem hắn, hắn không xem Lý Đâu Đâu. À, hồi lâu sau, Trường Mi đạo nhân một tiếng thở dài. Đáng thương ta nhất thế thanh danh toàn cũng sẽ ở ngươi cái này nghiệt xúc trong tay. Mấy chục lượng bạc liền như vậy xài, quá lãng phí. Lý Đâu Đâu bĩu môi, có đáng giá hay không? Trường Mi đạo nhân nhìn hắn một mắt, nghiêng đầu, một lát sau nhìn bầu trời nói, ngược lại cũng không phải một chút cũng không đáng giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày. Tận thế thành bang trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.